có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, trên cái bàn tròn vẽ. Cố An ngồi trên ghế, đầu óc bên trong một bên suy nghĩ, đồng thời ánh mắt không ngừng bốn phía quan sát, đặc biệt là cái này chương bàn tròn. Hắn dò xét rất lâu, ngay từ đầu hắn còn không có thế nào đi để ý. Xem là liền là phổ thông cái bàn, có thể hiện tại nhìn kỹ về sau, nhịn không được lại xem thêm vài lần. Hắn phát hiện, cái này trên cái bàn tròn đồ án thật giống ở nơi nào gặp qua. Nhưng là gặp qua thời gian hẳn là có chút lâu. Hắn ấn tượng không phải quá sâu sắc, thêm lên bản thân liền đối hội họa loại hình không có cái gì nghệ thuật tế bào. Bình thường nhìn đến cũng sẽ không cố ý ghi ở trong lòng. Hiện tại mắt nhìn quen cũng tất cả về tại tốt đẹp ký ức năng lực. Bức họa này, ta đến cùng tại chỗ nào nhìn qua? Chấm ngoặc kép, Cố An gắt gao nhìn chằm chằm, cố gắng đi hồi tưởng. Chính là bởi vì có lấy tốt đẹp ký ức năng lực, liền tính đối hội họa không có ấn tượng gì, có thể não hải bên trong có thể đem quá khứ phát sinh sự tình nghĩ băng ghi hình một dạng từng bước. Một chiếu lại, trên bức họa này mặt hội họa là một nhân loại, đứng tại một cái chỗ cao, kia tựa hồ là trên một ngọn núi cao. Hắn đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn phía dưới là một tòa kiến trúc vật, cụ thể cũng nhìn không rõ là cái gì. Ngược lại cho người một chủng cái này là một bộ rất có sâu tầng ý nghĩa họa, là cụ có rất lớn nghệ thuật giá trị cùng thưởng thức tính họa tác. Cố An ánh mắt nhìn lấy họa, não hải bên trong còn tại hồi tưởng. Rốt cuộc, hắn ánh mắt sáng lên, nghĩ đến chính mình ở nơi nào gặp qua bức họa này. Kia tòa nhà trường học bên trong, liền là hiệu trưởng chỗ trường học. Cố An nghĩ lên, chính mình đương thời đi đối phó hiệu trưởng lúc, tại phía ngoài trường học một chỗ vách tường nhìn qua bức họa này. Trường học vách tường có hội họa là một kiện chuyện rất bình thường. Hắn đương thời cũng không có để ý, chẳng qua là cảm thấy bức họa này nhìn qua rất sinh động. Hẳn là một cái hội họa cao thủ. Hiện nay nhìn đến trên cái bàn tròn cái này bức đồng dạng họa về sau, hắn lập tức minh bạch, bức họa này ý nghĩa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Quả nhiên, có thể xuất hiện tại quỷ giáo, kia bất kỳ cái gì tồn tại đều là có giá trị. Cố An nội tâm suy nghĩ lấy, có chủng không kịp chờ đợi muốn đi trường học tìm tòi hư thực ý nghĩ. Nhưng là, cái này ý nghĩ vừa lên, hắn cả cái người quán tính đứng dậy lúc lại phát hiện, chính mình thế mà không thể động đậy. Thật giống như toàn thân bị cái gì gông xiềng cho khống chế tại chỗ. Cái ghế kia, vấn đề không là bình thường lớn. Đón lấy, Cố An nhìn đến kinh ngạc hơn một màn. Hắn đối diện, kia âm u góc rẽ. Lúc này, không biết rõ khi nào thì đi ra một hình bóng. Hình bóng kia từ xa đến gần, từ hắc ám đi hướng quang minh. Sau cùng, thế mà biến thành mình bộ dáng. Dù cho không có nói 100% tương tự, nhưng là bình thường nhìn lại, đã không có cái gì khác nhau. Kia cái bóng cùng cái khác quỷ dị đồng dạng, một đôi mắt cá chết chính trực thẳng nhìn lấy cái này một bên. Cố An không phải quỷ dị, hắn là nhân loại, cho nên hắn ánh mắt là bình thường. Mà cái này bắt chước tồn tại, kia xác thực liền là quỷ dị. Cái này đồ chơi xuất hiện, là nghĩ xử lý ta lấy mà thay thế. Liền giống bên cạnh những này quỷ dị một dạng, bọn hắn đều là đến từ những tầng lầu khác chủ hộ. Chính mình cũng thế, xử lý bọn hắn, sau đó những này bắt chước người liền có thể dùng đi những kia tầng lầu chờ lấy. Dùng cái này là thực hiện Khương Cường dã tâm. Cái kia Cố An bắt chước người lúc này cũng đi đến bàn tròn bên cạnh. Sau đó chậm chậm ngồi xuống. Một cái bàn này mặc dù đột nhiên thêm Cố An cùng Lưu Nguyên, nhưng là cũng không lộ vẻ chen chúc. Cái bàn liền giống là có thể phóng đại đồng dạng. Mặc kệ đến nhiều ít người, hắn đều có thể dùng dung hạ. Một bên khác, cái kia giả mạo Tiên Long Long cha mẹ tựa hồ cũng đạt thành mục đích của mình. Mang theo bị mê hoặc Tiên Long Long một lên đi đến bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Sau đó đồng dạng, hắc ám bên trong đi ra một cái Tiên Long Long. Cố An nhìn lấy cái này hết thảy cũng chỉ có thể không thể ra sức. Hắn không thể động, cũng nói không nên lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Lúc này, hắn không thể không phàn nàn một cái Hàn lão tài. Cương thi liền là cương thi. Không giống quỷ dị, cùng chính mình linh hồn phù hợp. Nhìn đến chính mình gặp đến nguy hiểm, sẽ lập tức chạy đến cứu giá. Mà Hàn lão tài cái này ra hỏa, lại không có được đến mệnh lệnh mới thời điểm. Liền vô não truy lấy Khương Cường đánh. Mà Khương Cường liền là tại chỗ kia vô hạn sáng tạo phân thân đến tránh né truy kích. Song phương một mực kéo dài cái này cục diện bế tắc. Cương Thi Vương là không biết rõ mệt mỏi. Từ vừa mới đến hiện tại, hắn căn bản liền không có đình chỉ qua công kích. Đồng dạng, cũng không nhìn Cố An. Cho dù hắn hiện tại nhìn qua một chút cũng không bình thường. Có thể Hàn lão tài cũng không biết qua đến giúp đỡ. Nó không có kia nhiều tư duy. Cố An nói thầm trong lòng vài câu không đáng tin cậy. Ngẫm nghĩ lấy tìm một cơ hội chơi chết chính mình liền đi lốt thời điểm. Bàn tròn đột nhiên có động tĩnh. Ngồi tại đối diện những kia bắt trước người. Lúc này đồng thời ngẩng đầu nhìn tới. Bọn hắn nhìn lấy Cố An chờ cái này chút nguyên thân người. Ánh mắt thế mà toát ra một tia tham lam. Sau đó, bọn hắn bắt đầu lạnh như băng bắt đầu giao lưu. Rốt cuộc bắt đầu đợi lâu như vậy. Quá tốt, ta nhóm rốt cuộc có cơ hội dùng tân thân phận ra ngoài, ta tuyển hắn không? Ta muốn hắn, ta không thích hiện tại thân thể. Ta muốn cái này, ta cũng không yêu thích thân thể này. Ta muốn cái kia, ta tuyển bên cạnh cái này, những này quỷ dị. Giao lưu lúc thanh âm đều rất băng lãnh. Ngữ khí cứng ngắc, liền giống là một đống giọng nói điện tử hợp thành lên đến. Cố An nghe hiểu bọn hắn trong lời nói ý tứ. Tựa hồ là tại lựa chọn bọn hắn những này nguyên thân người. Ý tứ liền là nói. Bọn hắn bắt trước thân thể này chỉ là tạm thời. Bọn hắn còn có thể dùng một lần nữa làm ra nghĩ muốn lựa chọn. Mà lại mới vừa kia câu đầu tiên liền là rốt cuộc bắt đầu. Nói cách khác, phía trước khế cơ còn không có đạt đến. Hiện tại rốt cuộc đạt đến. Cho nên có thể dùng lựa chọn rồi. Cố An không biết rõ cái này khế cơ đến cùng là cái gì. Nhưng là tiếp xuống, hắn đại tỷ lệ muốn nghênh đón tử vong. Bất quá, đối diện cái này bầy bắt trước người xuất hiện tranh cãi. Bọn hắn tại vì lựa chọn cái nào thân thể lúc phát sinh tranh chấp. Cố An phát hiện, chính mình dường như còn rất được hoan nghênh. Trước mắt có ba cái bắt trước người để mắt tới chính mình. Cái này ba cái bắt trước người ngay tại cãi vã kịch liệt. Hắn là ta đã để mắt tới hắn rất lâu, ngươi nhóm không cho phép cùng ta cướp đáng. Chết, người nhóm những này hỗn đản vì cái gì cùng ta làm ra lựa chọn giống vậy, hì hì. Kia liền đọ sức một trận đi tốt. Hắn đem thuộc về người thắng. Cố An nghe lấy những này đối thoại. Tâm lý có chút hiếu kỳ. Những đồ chơi này hội thế nào giao lưu đến tranh đoạt chính mình đâu. Hắn ánh mắt nhìn lại. Ba cái kia bắt trước người lúc này đã tụ tập lên đến. Cái thứ nhất bắt trước người nhìn lấy Cố An, khiếp người cười. Sau đó, Cố An phát hiện chính mình kia không thể khống chế hai tay bị đối diện nâng lên thả tại trên cái bàn tròn, mà cái này cầm chính mình tay ra hỏa không biết từ nơi nào móc ra một cây tiểu đao. Cái này thanh đao nhìn qua có rất dài 5 tháng, phía trên đều sinh sát gì. Hắn cầm lấy đao, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sau đó tay lên đao rơi. Trực tiếp đem Cố An một ngón tay chặt xuống dưới. Ta đi ngươi đại gia. Cố An sững sờ. Mặc dù không có cảm giác đau. Có thể là cái này vô duyên vô cớ bị chém một ngón tay. Cái này tâm tình có thể tốt đi nơi nào. Hắn cố mỗ người luôn luôn đều là chính mình chém chính mình. Lúc nào bị người chém qua. Huống chi còn là một cái quỷ. Những này ra hỏa, không phải nói muốn tỉ thí sao? Chém ta tay chỉ làm gì? Cố An nghi hoặc rất nhanh đến mức đến giải đáp. Đối diện cái kia mới vừa chém đứt hắn một ngón tay quỷ dị lúc này dương dương đắc ý nói. Cái này mặc dù là một bộ thân thể hoàn chỉnh, nhưng là ta chém đứt hắn một cái tay, để hắn biến đến không lại hoàn mỹ. Có thể dù cho cái này dạng, ta còn là lựa chọn hắn. Bởi vì ta cần thiết hắn, nguyện ý khống chế không hoàn mỹ thân thể để diễn tả mình thành tâm. Cố An nghe ra trong lời nói ý tứ. Cái này bầy quỷ dị. Quả nhiên đầu óc có vấn đề. Bọn hắn chỉ là bắt chước người. Lại không phải thật khống chế chính mình thân thể. Chém chính mình tay chỉ cùng bọn hắn có cái cọng lông quan hệ. Cố An vốn cho rằng chỉ là cái này một cái bắt chước người đầu óc có vấn đề. Nhưng mà tiếp xuống, hắn mới phát hiện, nguyên lai cái này bên trong bắt chước người. Tất cả mẹ nó đầu óc có bệnh. Cái thứ hai bắt chước người lúc này đi lên phía trước. Không nói nhảm, nhấc lên hắn kia bị chém đứt một ngón tay bàn tay về sau. Sau đó cũng móc ra một cây đao đến. Không nói hai lời, đem toàn bộ bàn tay đều cho bổ xuống. Cố An im lặng, nội tâm lặng lẽ nhớ xuống bút chướng này. Cái thứ hai bắt chước người càn rỡ nói. Ta chặt xuống hắn một bàn tay, chứng minh ta thành tâm. Cái thứ ba bắt chước người nhìn đến nơi này, cũng không do dự, trực tiếp lên đến. Hắn càng hung ác, trực tiếp đem Cố An một đôi cánh tay đều chặt đứt. Sau cùng còn một mặt kiêu ngạo nói. Người nhóm người nào có thể hơn được ta? Trước hai cái bắt chước người sau khi thấy. Sau đó còn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Sau cùng lẫn nhau gật đầu. Lựa chọn rời khỏi. Người thắng đến hắn. Trước hai cái bắt chước người rời khỏi về sau. Lập tức xoay người đi tìm kiếm cái khác mục tiêu. Mà cái này bắt chước người. Liền là bắt đầu biến thành Cố An bộ dáng. Cố An im lặng im lặng. Cái này ba cái quỷ đồ vật chơi cái này trò chơi đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Hắn cảm giác chính mình trí thông minh nhận đến vũ nhục. Rất nhanh, hắn lại nhìn đến một trận đầu váng mắt hoa. Bởi vì cánh tay bị chặt đứt, tiên huyết đang không ngừng chảy ra ngoài chảy xuống. Cái này bên trong sẽ không có cái nào hảo tâm quỷ ra đến cho hắn băng bó. Hắn mất máu càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Sau cùng chậm rãi mất đi ý thức, người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công, thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1, phục sinh sau Cố An đứng tại 104 cửa phòng. Hắn tự giễu cười một tiếng, cái này thể lực là dùng đến nhiều chi chống một lần. Để chính mình chậm một giây tử vong sao? Chấm ngoặc kép, không có nhiều nghĩ, hắn quay đầu mắt nhìn Hàn lão tài. Cái này ra hỏa, có thể thật là một chút tác dụng đều không có. Nhìn qua lợi hại, nhưng mà chỉ huy lên đến hiệu quả cũng không tốt. Bất quá, cái này ra hỏa có thể dùng lại nhiều huấn luyện một chút. Không cầu mau lẹ thi hành chính mình tất cả mệnh lệnh. Tối thiểu có thể nhiều không hết ý tưởng đi. Liền giống vừa mới kia dạng, điển hình như xe bị tuột xích. Nhìn đến chính mình đều kia dạng, còn không biết rõ lên đến giúp đỡ. Còn tại truy lấy Khương Cường không thả, liền là một cái chết đầu óc. Cố An lắc đầu, cái này một lần chết đi, để hắn nhiều một điểm ý nghĩ. Tiền Long Long là cửu tầng nước cờ đầu, mở ra cửu tầng phương thức hẳn là ràng buộc. Cái này ràng buộc có thể là thân tình, cũng có thể dùng tình tình, thậm chí là tình bằng hữu. Tiền Long Long cùng hắn cha mẹ liền là thân tình ràng buộc. Hắn ở bên ngoài la lên, liền có thể dẫn động mở ra cửu tầng môn, đã có thể dùng đi cửu tầng kia, chính mình có thể dùng mang Đường Liệt đi. Đường Liệt dũng võ đã được đến chứng minh, không phải kia bổng gậy tròn lợi hại, thuần túy liền là Đường Liệt quá hung tàn. Đương nhiên, cũng khả năng là Lưu Nguyên quá yếu. Bất quá Lưu Nguyên quá yếu khả năng này Cố An rất nhanh liền bài trừ. Bởi vì mới vừa Cương Thi Vương có thể đều là cầm Khương Cường không có biện pháp. Chỉ có thể cùng nó một mực vô hạn tiêu hao. Mà Lưu Nguyên cái này ra hỏa, Cố An rõ ràng nhớ rõ. Hắn phía trước có thể là xông đi lên. Tại kia một nhóm quỷ dị bao vây hạ, thành công bóp lấy Khương Cường thân thể. Hô to để hắn trả tiền. Chi tiết này Cố An có thể là chú ý tới. Có thể tại cái này nhiều quỷ dị bao vây hạ bắt lấy Khương Cường. Thuyết minh Lưu Nguyên tuyệt đối không kém. Nhưng chính là cái này một cái không kém Lưu Nguyên. Phía trước có thể là bị Đường Liệt giống ba ba đánh nhi tử một dạng cuồng đánh. Mà lại, Đường Liệt phía trước một mình tự một người. Tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ tám ở giữa lay động động. Lắc cái này nhiều năm đều không có việc gì. Đủ dùng chứng minh nó cường đại. Hiện nay Đường Liệt cùng chính mình giao hảo. Kia trở xuống. hắn hoàn toàn có thể dùng mang theo đường liệt đi tầng thứ 9 tìm đám kia quỷ dị phiền phức. Mà lại cái này một lần cũng có kinh nghiệm. Hắn không đi đến gần cái kia bàn tròn. Trở xuống chú ý một chút. Tại bàn tròn nghĩ khống chế chính mình đi ngồi cái ghế kia lúc. Hắn lựa chọn cự tuyệt liền có thể. Cái này hết thảy ý nghĩ đều tại Cố An não hải bên trong hiện lên. Hắn thậm chí còn nghĩ đến rất nhiều cái khác khả năng. Nếu là thật sự phát sinh, chính mình nên đối phó thế nào vân vân. Trong lòng đem các cành giống đầu khoanh tròn ý tứ sửa soạn xong hết về sau. Cố An không có lên lầu, mà là chọn rời đi nhỏ khu. Hướng lấy sân chơi cửa lớn đi tới. Hắn còn nhớ trên cái bàn tròn kia bức họa. Hắn muốn đi trường học kia một bên nhìn xem. Đối chiếu một lần, lại hoặc là, cũng hứa hiệu trưởng người bạn cũ này biết một chút cái gì. Rời đi sân chơi cửa lớn về sau. Cố An liền trực tiếp phân phó lão tài xế đi trường học kia một bên. Thông hướng quỷ giáo lộ lão tài xế tự nhiên quen thuộc. Đồng thời, cũng quen thuộc mấy ngày nay Cố An chạy tới chạy lui. Đến hồi báo đằng sự thật, hắn không lắm miệng đi hỏi. Liền thành thành thật thật lái xe. Rất nhanh, mấy giờ về sau, xe vững vàng dừng ở quỷ cửa trường học. Tại liên bang cùng hiệu trưởng hợp tác về sau, lão tài xế tạm thời không có lại cảm thấy cái này quỷ giáo có nhiều khiếp người. Tối thiểu lại hợp tác không có phân liệt phía trước. Hắn cảm thấy này quỷ dị chàng còn là rất hài hòa hiệu ái. Hắn còn nghe nói, lần trước có cái liên bang nhân viên công tác, tại điều tra một kiện quỷ dị sự kiện lúc, bị một cái quỷ dị cho để mắt tới. Sau tới cái này cái nhân viên công tác vừa tốt có nhiệm vụ muốn đến quỷ giáo một chuyến. Kết quả vừa tốt dẫn tới cái kia quỷ dị. Đương thời cục diện, dùng nhân viên kia thực lực. Căn bản là chắc chắn phải chết. Có thể là đến quỷ giáo địa bàn. Hiệu trưởng ra tay, cứu nhân viên kia. Mặc dù không biết rõ hiệu trưởng là thật tâm thực lòng còn là hư tình giả ý. Nhưng là tối thiểu. Song phương hữu nghị hòa hợp làm quan hệ là lại thêm sâu một điểm. Cũng bởi vậy, lão tài xế hiện tại cảm thấy cái này quỷ giáo cũng không có dọa người như vậy. Lão tài xế đầu óc bên trong một bên nhớ lại cái kia nội bộ tin tức. Một bên vì Cố An mở cửa xe. Cái này hết thảy đều thuận tay vô cùng. Đã thành thói quen, Cố An cười cười, nói tạm biệt, sau đó liền hướng lấy quỷ giáo đi tới. Kia âm trầm không trung bên dưới, quỷ giáo còn là cùng phía trước đồng dạng, đứng vững ở đó, mái nhà kia mở ra cửa sổ mở nửa bên, cũ nát không chịu nổi, tại trong gió lung lay sắp đổ, kia khắp nơi có thể thấy được khô héo báo giấy cũng bay múa đầy trời. Từng sợi màu đen vũ khí tràn ngập tại bốn phía, kể ra lấy khủng bố, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.